Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1049, chương 1049, Chân mệnh thiên tử. Column: Buổi lễ tốt nghiệp đang tiến hành. Adam với tư cách nổi danh đồng học cũng lên đi làm lên diễn thuyết. BK ngồi tại khách quý trên ghế nhìn xem, có chút ngẩn người. Nàng với tư cách cái bóng, đi theo Adam cũng nửa năm. Ngoại trừ ra ngoài tham quan các loại lễ trao giải, bắt đầu chủ bị Adam đăng cần y học thưởng bên ngoài, nàng gần như đều đi theo Adam bên người. Chứng kiến Adam chuyên nghiệp bên trên truyền kỳ, cũng chứng kiến Adam trên sinh hoạt tùy tính. Adam không có biểu hiện ra cái gì đối nàng ý nghĩ. Nàng tại nhìn qua Adam cái kia một hệ liệt nữ tính bạn tốt về sau, lúc trước núp ở nội tâm một điểm ý nghĩ cũng gần như biến mất. Cũng không phải nàng chán ghét Adam quá phong lưu, mà là nàng có chút tự ti. Adam những cái kia nữ tính đám bạn tốt, hoặc là so với nàng xinh đẹp, hoặc là dáng người song bạo nàng, hoặc là chỉ số IQ song bạo nàng, hoặc là thành tựu song bạo nàng. Càng làm cho nàng tự ti chính là, nhiều khi những này đều không phải đơn độc, mà là điệp gia thái. Đổi nàng là Adam, cũng sẽ đối dạng này nàng rất phật tính. Nam nhân cùng nữ nhân có hay không chất phác hữu nghị đâu? Nàng cảm thấy là có. Chỉ cần một phương đầy đủ, xấu. Vậy cái này phần chất phác hữu nghị, liền tuyệt đối có thể thuần không thể thuần nữa. Thế nhưng nửa giờ trước, nàng nghe đến cái gì? Adam mời nàng cùng một chỗ làm thí nghiệm. Cái này thí nghiệm nó đứng đắn sao? Theo nàng hiểu, nam nhân đột nhiên tìm nữ nhân làm thí nghiệm, đại đa số đều đứng đắn không lên a. Nếu như vẻn vẹn như vậy, nàng cũng sẽ chỉ mơ màng một cái, liền bỏ qua. Dù sao Adam còn là cái kia đối nữ tính bạn tốt có chút cực cao phẩm vị Adam. Mà nàng như trước vẫn là chính nàng. Nhưng bây giờ tình huống lại có chút không đồng dạng. Nàng cùng hắn có vẻ như có đặc thù liên hệ. Nàng mặc dù hình dạng, dáng người, chỉ số IQ, thành tựu các loại phương diện đều rất phổ thông, nhưng dựa theo Adam thuyết pháp, thần kinh của nàng phản ứng rất nhanh, cùng Adam rất giống. Có cái này đầu mối then chốt, nàng luôn là nhịn không được lần lượt mơ màng. Buổi tối cái này thí nghiệm đến cùng là dạng gì? Adam trên đài huy sái tự nhiên, dư quang đảo qua ngẩn người BK lúc, trong lòng cũng hơi khác thường. Becky cùng Sheldon bọn họ như thế siêu cấp chỉ số IQ, HD hình ảnh thức trí nhớ, không tính lời nói, đây xem như là hắn gặp phải cái thứ nhất năng lực giả. Mặc dù nói BK loại năng lực này, tự hồ còn thuộc về mấy tỷ người bên trong luôn có mấy cái có chút vượt qua người bình thường năng lực hàng ngày phạm vi bên trong. Nhưng dù sao có chút thần dị, ai biết đây có phải hay không là bắt đầu. Nghĩ tới đây, từ khi lên làm bác sĩ, trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ bình thường hóa về sau, liền gần như không quan tâm hệ thống Adam, lại bắt đầu có chút cấp thiết muốn tăng cường các phương diện thuộc tính. Vạn nhất tương lai có cái biến cố, tại kính cái kia đại tranh chi thế đồng thời, muốn kính cái kia uống rượu thời điểm, liền cần có đầy đủ thực lực cường đại. May mà hắn mấy năm này, ngoại trừ tuổi thọ nhanh chóng gia tăng, hắn cũng không phải rối tinh rối mù. Trí tuệ còn tại vững bước tăng lên, lực lượng cùng sức chịu đựng gần nhất càng là +20+20. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn cần càng thêm chủ động xuất kích. Diễn thuyết rất thành công, bởi vì Adam bản thân quá thành công, sở dĩ hắn nói cái gì đều là đúng, chính là đơn giản như vậy. Adam cùng BK trở lại bệnh viện, tiếp tục công việc. BK cảm giác sâu sắc dày vò. Mãi cho đến đêm khuya, Adam mới mời nàng đi hắn chung cư. BK trong lòng đối với cái này thí nghiệm đứng đắn không đứng đắn dự cảm lại bắt đầu sai lệch. Chớ khẩn trương, Adam gọi BK vào nhà, trêu chọc nói, ta chính là muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Cái gì trò chơi? BK cực lực biểu hiện mình không quan trọng, nhưng gương mặt xinh đẹp sớm đã ửng đỏ. Đến. Adam đứng tại mở ra thức phòng bếp bàn bếp phía trước, cười ra hiệu BK đi qua. BK từng bước một đi tới, trong đầu đã hiện lên rất nhiều liên quan tới bàn bếp kinh điển kịch bản. Dưới chân như dẫm trong mây. Cho ngươi. Tại Adam mỉm cười ra hiệu bên dưới. BK từng bước một tới gần. Đi tới hắn đối diện. Hai người mặt đối mặt đứng thẳng. Bốn mắt nhìn nhau. Liền tại nàng nhanh gánh không được lúc. Adam đem một cái dao gọt trái cây đưa cho nàng. À. BK tưởng rằng khoảng cách giữa hai người sẽ dần dần biến mất lúc. Đột nhiên thấy được giữa hai người xuất hiện một cây đao. Giật nảy mình, ngươi dao gọt trái cây. Đây là ngươi dao gọt trái cây à? Chấm ngoặc kép, là ngươi dao gọt trái cây. Adam cười nhắc nhở, ngươi không phải nói ngươi thích làm đồ ăn thời điểm chơi đao sao? Bộc lộ tài năng cho ta xem một chút. À, tốt, BK cái này mới kịp phản ứng. Nhận lấy dao gọt trái cây. Liền bắt đầu tìm kiếm trái cây rau xanh. Chuẩn bị làm trái cây salad. Adam tránh ra thân thể, đứng ở một bên quan sát, liền gặp nàng đem trái cây rau xanh rửa sạch về sau. Bắt đầu cắt, một bên dùng dao gọt trái cây cắt, vừa thỉnh thoảng đem dao gọt trái cây đi lên quăng ra. Sau đó tại dao gọt trái cây lăn lộn rơi xuống lúc, vững vàng tiếp lấy, động tác rõ ràng không thuần thục. Hiển nhiên thỉnh thoảng làm bữa tối cái này thỉnh thoảng là thật rất thỉnh thoảng. Thế nhưng dao gọt trái cây lăn lộn rơi xuống lúc, nàng một lần nữa nắm chặt chuôi đao mà không phải lưỡi dao. Nhưng là rất ổn, so với chủ nghệ, cái này, nàng hiển nhiên là có luyện qua, bằng không còn là chớ ăn. Ta thật lâu không có làm qua, chấm ngoặc kép, mắt thấy làm tốt về sau. Adam muốn thử ăn, BK có chút nửa đường bỏ cuộc, còn có thể, Adam không có nghe nàng, ăn thử một cái. Cấp cho khẳng định, BK khóe miệng nhịn không được dương lên. Hiện tại chúng ta bắt đầu làm thí nghiệm. Adam cũng có chừng có mực. Ăn một miếng, ý tứ đến thế là được. Thuận thế liền đề xuất muốn chính thức tiến hành thí nghiệm. Tốt, chấm ngoặc kép, BK tim đập nháy mắt ra tốc. Tại cùng Adam một lần nữa bốn mắt nhìn nhau lúc. Quả thực liền muốn nổ tung. Ta muốn động, Adam tới gần nàng, nhìn xem nàng. Mỉm cười nhắc nhở một tiếng, liền theo BK trong tay cầm qua dao gọt trái cây, thuận tay liền đem dao gọt trái cây đi lên trống không quăng ra. Dao gọt trái cây tại bọn hắn đỉnh đầu lan lộn, BK lông mau dựng đứng, bản năng sinh tồn để nàng đem ánh mắt theo Adam con mắt rời đi. Khẽ nâng đầu nhìn hướng lan lộn hướng phía dưới dao gọt trái cây. Adam nhìn cũng không nhìn dao gọt trái cây. Mà là mở viên đạn thời gian cẩn thận quan sát BK nhất cử nhất động. Tại loại này tốc độ thời gian trôi qua bên dưới. BK tất cả chi tiết rõ ràng rành mạch. BK cơ hồ là tại dao gọt trái cây rơi đi xuống nháy mắt. Ánh mắt liền rời đi nhìn sang. Xuyên thấu qua nàng ánh mắt. Chiết xạ ra đến dao gọt trái cây rơi xuống tốc độ. Adam nháy mắt tính toán ra tới. BK tốc độ thời gian trôi qua là hắn một lần. Cũng chính là nàng chậm hơn hắn một nửa. Nhưng đây chính là nắm giữ viên đạn thời gian Adam một nửa. Loại phản ứng này tốc độ. Đã có thể tính là siêu năng lực. Lý luận còn muốn thực tiễn đến kiểm tra. Làm BK xuyên thấu qua trong mắt mở động tác chậm dao gọt trái cây lan lộn động tác. Cảm giác được chuôi đao khi nào xuất hiện tại chỗ nào. Tại dao gọt trái cây vạch qua gương mặt của nàng phía trước. Đưa tay chính xác cầm chuôi đao. Khóc à, Adam vỗ tay tán thưởng. À, BK hậu chi hậu giác. Đầu tiên là hoảng sợ kêu lên. Sau đó tại Adam trấn an ánh mắt bên trong. Chậm rãi bình phục xuống. Nhìn xem trong tay dao gọt trái cây. Nhịn không được kinh ngạc nói. Đây là ta làm. Đúng thế, Adam cảm thán nói. Hiển nhiên ngươi so với ngươi tưởng tượng muốn càng có thiên phú. Ha ha. BK sắc mặt dần dần biến hóa, sau đó liền không nhịn được cười ra tiếng, thưởng thức dao gọt trái cây, học Adam phía trước động tác, liền bỗng nhiên hướng trên đầu ném ra ngoài, thấp phối bản viên đạn thời gian ở trong mắt BK thoáng hiện. Tại dao gọt trái cây rơi xuống lúc, lần nữa vững vàng tiếp nhận chuôi đao, ta thật làm đến, Adam gật đầu cười nói, đúng vậy, ngươi có thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời